Đại thần em nuôi anh, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở trước Nguyệt lão, Ninh Tâm cảm thấy giờ phút này tâm tình giống như dầu, muối, tương, giám, đường trộn cùng thành món thập cẩm, vừa mặn vừa ngọt. Thiếu nữ xinh đẹp xuất giá, luôn có một chút tâm tư làm người. Ta khó hiểu như vậy, dù là đây chỉ là một cái hôn lễ trong trò chơi, Ninh Tâm cũng cảm giác mình giống như trên thực tế con gái trước khi lấy chồng hay mắc chứng tiền hôn nhân, sợ hãi. Đội ngũ, Ninh Tâm, cái kia, đội ngũ, Mạc Thương, em, làm sao vậy, đội ngũ, Ninh Tâm, em có thể hay không thương lượng một việc, nếu nói em e sợ, nàng cảm giác là mình gần cưới nên e sợ được. Không nhỉ, lúc đáp ứng Mạc Thương còn không biết sợ nhưng khi chân chính đứng ở trước mặt Nguyệt lão, Ninh Tâm thấy khiếp đảm. Nếu như không phải, là cách một cái màn hình kha dĩ Mạc tuyệt đối có thể thấy bộ dáng tân nương của hắn tay chân luống cuống. Đội ngũ, Mạc Thương, chỉ cần không phải là thoái hôn, anh đều đáp ứng em. Ninh Tâm lệ rơi đầy mặt, nàng hiện tại ngoại trừ thoái hôn, cũng không cần Mạc Thương đáp ứng mình những chuyện nào khác. Đội ngũ, Ninh Tâm, em còn không có chuẩn bị tốt, có thể tạm thời không đính hôn được không? Mạc Thương nghe vậy, khóe miệng mỉm cười ở trong trò chơi lại. Là một giọng nói trầm trọng bi thương nhưng rất ung dung. Đội ngũ, Mạc Thương, anh vốn tưởng rằng em sẽ thích ní. Như em cảm thấy như vậy khiến em thật khó khăn, vậy anh cũng không miễn cưỡng em nữa. L, giả ủy khuất, đội ngũ, Ninh Tâm, em thấy khó, díu dít nhìn xem câu nói của Mạc Thương. Đại thần hiển nhiên đau thương vậy, Ninh Tâm nào dám nói hai chữ khó xử. Đây, đính hôn liền đính hôn đi, chỉ cần Mạc Thương đại thần cao hứng, huống chi hôm nay còn là sinh nhật của đó. L, bị sói lừa. Đợi một chút, Ninh Tâm đột nhiên ngạc nhiên phát hiện một sự kiện, hôm nay là sinh nhật Mạc Thương đại thần, vậy là chính nàng đưa mình làm quà sinh nhật cho Mạc Thương đại thần rồi. L, chính xác, bên này Ninh Tâm cô nương vẫn còn vì ý nghĩ kia của mình thấy khiếp sợ, Mạc Thương đại thần bên kia sớm đã lộ ra cái đuôi sói. Đội ngũ, Mạc Thương, nếu đã không khó dễ như lời em nói vậy, chúng ta đêm nay liền đính hôn được không? Dưng dức, cắn răng, Ninh Tâm cô nương lặng yên chấp nhận. Đội ngũ, Ninh Tâm, ok. Đội ngũ, Mạc Thương, em thật sự không hối hận sao? Đội ngũ, Ninh Tâm, không hối hận. Cứ như vậy Ninh Tâm cô nương triệt triệt để bán chính mình. Đội ngũ, Mạc Thương, đợi lát nữa anh cùng Nguyệt lão đối thoại sau. Đó sẽ xuất hiện một khung đối thoại, Nguyệt lão sẽ hỏi 3 vấn đề. Sau khi trả lời, rồi trao đổi tín vật định tình cho nhau, sau đó là pháo mừng đính hôn nổ, Nguyệt lão sẽ tặng mỗi người một sợi tơ. Em đem tơ trên tay mình kích vào anh làm chói, định thế là đính hôn, hiểu chưa, đội ngũ, Ninh Tâm, hả, chỉ đơn giản như vậy, đội ngũ, Mạc Thương, ừ đây chỉ là đính hôn, kết hôn thì sẽ không, đơn giản như vậy, đội ngũ, Ninh Tâm, còn có kết hôn, đội ngũ, Mạc Thương, đương nhiên không kết hôn vậy làm sao có thể cưới được hả, đội ngũ, Ninh Tâm, được rồi, quả nhiên nói yêu thương với nữ nhân chỉ số thông minh là giảm xuống, nhất là nữ nhân sắp lập gia đình chỉ thông minh chẳng khác gì giảm cấp số nhân. Ninh Tâm vỗ trán bất đắc dĩ, trên mặt đỏ hồng lại như bông hoa nở rộ, cho tới khi Mạc Thương dắt tay của nàng đi đến trước mặt Nguyệt lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nương này kích động thế nhưng kích con chuột thẳng tắp nhào tới trước ngực. Nguyệt lão, đội ngũ, Ninh Tâm, khụ khụ, đã kích, đội ngũ, Mạc Thương, ừ, Mạc Thương lập tức kích trên đầu Nguyệt lão tiến hành đối. Phải, khung đối thoại bên Ninh Tâm cũng nhảy theo ra, Nguyệt lão nét mặt tươi cười, Nguyệt lão, ta là người được phái chuyên lo việc nhân duyên cho nam nữ, hôm nay đặc biệt hiện thân làm chứng cho hai người có tình. Mời đáp, 3 vấn đề hai bên nam nữ sau khi trả lời hệ thống sẽ đem câu trả lời hai bên công bố trong thông báo của đối phương, căn cứ vào mức độ hiểu nhau mà quyết định có xe tờ để đính hôn hay không. Nguyệt lão, nếu đã có tình cảm sớm sớm chiều chiều bên nhau, người đi khắp trời nam đất bắc tìm kiếm người trong mộng thiên trường địa cửu, hãy xem hai người tình cảm tới đâu. Nguyệt lão, mỗi con người có chí hướng riêng, thân phận khác nhau, tình cảm xuất hiện có nguyên nhân của nó. Người có thật hiểu hắn, nàng, sao? L, đoạn này hán văn ngốt trời, dò dò mãi mới hiểu nghĩa. Nguyệt lão, vạn sự vốn nhiều khi không hợp ý người. Nếu đã, nguyện làm nguyên ương ngươi phải đánh mất đi, nếu dùng tình yêu để đổi lấy nhiều thứ quý giá của mình, người nguyện ý trả giá không? Nhìn thấy trên màn hình Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc đồng thời trầm tư vô tận, được rồi, Nguyệt lão, ra ra thân ái, ông xác định hôm nay là vội tới đây làm mai mối cho chúng mà không phải đến chia rẽ đó chứ. Tùy tiện, ra cái vấn đề thì thôi đi, tại sao lại phải hỏi nghiêm tê như thế? Đổi lại những người khác sẽ cười trừ, trả lời lung tung dỗ ngon dỗ ngọt sẽ không cảm thấy chột. Dạ, nhưng Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc hết lần này tới lần khác là những con người tích cực. Hai người này nhìn chằm chằm màn hình, một kẻ gõ cái bàn thật lâu trầm ngâm, một kẻ trừng lớn hai mắt rất trang nghiêm, rốt cục trải qua dài dòng buồn chán chờ đợi hệ thống rốt cục tuyên bố, sau khi hai bên đáp lại xong trao đổi đáp án lẫn nhau. Ninh Tâm, cả đời tưởng niệm, Mặc Thương, nếu không hãy quên ta đi lần nữa bắt đầu làm lại. Chỉ cần nàng tốt là đủ rồi. Ninh Tâm, hiện tại còn chưa hiểu rõ nhưng sẽ có một ngày sẽ hiểu. Mặc Thương, cô ấy như còn nhỏ trong vắt, tâm tư là viết ở trên mặt. Ninh Tâm, ta sẽ cười vui. Mặc Thương, đến chết mới thôi. Nhìn tâm tư hai bên trong lúc đó không nói thêm gì nữa. Ninh Tâm nhìn chằm chằm bốn chữ, đến chê mới thôi, ngẩn, ngờ không biết suy nghĩ. Bất quá là một trò chơi, là một nhân vật ảo giả vì nhiệm vụ mà thành nhân duyên. Ninh Tâm không biết Mặc Thương nói ra bốn chữ kia đến tột cùng mang tâm tư thế nào, nhưng giờ khắc này nàng lại hiểu lòng của mình. Mặc Thương dù là hắn chỉ là một nhân vật ảo, chính mình cũng không thể quay lại cứ thế. Lọt vào thế giới của hắn từ nay về sau không thể rút ra được. Mà Mặc Thương thì sao? Có lẽ trong mắt hắn, trước mắt đã không chỉ là một trò chơi. Trong trò chơi nói ra câu đến chết mới thôi đối với hắn mà nói thật ra là tiếc nuối. Nếu như nhân duyên là ý trời, như vậy hắn chỉ hy vọng có một ngày có thể ngay trước mặt Ninh Tâm nàng nói em là duy nhất, mãi mãi yêu em. Yêu đến chết mới thôi. Nguyệt Lão vui tươi hớn hở nhắc nhở một đôi hữu tình trao đổi tín vật. Ninh Tâm xem một chút, ngoại trừ mỏ chính là thảo dược ngọc thạch lập. Tức khóc không ra nước mắt. Nhớ ngày đó nàng dùng mấy tổ khoáng thạch bao dưỡng Mặc Thương, giờ chẳng lẽ lại dùng mấy tổ mỏ này đổi người Mặc Thương đại thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ đem mấy tổ khoáng thạch giao dịch cho Mặc Thương, rồi nàng rất là buồn. Đội ngũ Ninh Tâm chấm o o không có chuẩn bị, chỉ có cái này thôi. Đội ngũ Mặc Thương, không sao, em chính là tín vật tốt nhất. L ha ha. Đội ngũ Ninh Tâm, đợi đến Mặc Thương đại thần trao đổi tín vật, hắn suy nghĩ một chút thu hồi trang bị cực phẩm đã chuẩn bị tốt, đổi lại một chiếc nhẫn cấp 150 trang bị. Chiếc nhẫn vĩnh hằng là vật phẩm rơi xuống của phó bản Hàn Đàm, thuộc tính không tính là cực phẩm nên trong trò chơi tất cả người chơi vẫn muốn có nó, đơn giản bởi vì con số giá trị của chiếc nhẫn này có một ý nghĩa rất to lớn. Đội ngũ Ninh Tâm, chiếc nhẫn này đến LV 150 mới có thể trang bị, bây giờ cho em thành vô dụng. Đội ngũ Mặc Thương, anh sẽ dẫn em đi luyện cấp, về sau hãy liên tục mang theo chiếc nhẫn này, không thể bỏ. Đội ngũ Ninh Tâm, đội ngũ Mặc Thương, em xem thật kỹ chiếc nhẫn đi. Ninh Tâm nhìn trái nhìn phải, kiểu dáng thực nhìn không ra nguyên cớ. Nàng loại kích vào thuộc tính chiếc nhẫn, chỉ thấy một thuộc tính giá chỉ có duy nhất một hàng 1.314.520. Ninh Tâm kinh ngạc, nội tâm mừng rỡ không hiểu. 1.314.520, một đời, một kiếp tôi yêu bạn. Ngần ấy chữ vô cùng đơn giản, mặc dù không phải từ trong miệng Mặc Thương nói ra nhưng lúc này cũng đủ làm nàng rung động. Nếu như bị hai cha mẹ mình biết được nữ nhi bảo bối nhà mình là vì bị một chiếc nhẫn ảo lừa gạt lấp mất trái tim, phỏng đoán sẽ đem mình về nhét vào trong nhà cải tạo lại. Đội ngũ Ninh Tâm, Mặc Thương, đội ngũ Mặc Thương, hả? Đội ngũ Ninh Tâm, em rất thích. Vô luận là tín vật định tình hay là người ngoại trừ thích sẽ không nói thêm chữ gì. Đội ngũ Mặc Thương, thích là tốt rồi. Được rồi, tâm tư Ninh Tâm tiểu cô nương hắn thì không cách nào chuẩn xác lý giải, vì vậy hắn đem những lời này lý giải thành em rất thích chiếc nhẫn anh tặng, lại không nghĩ một chiếc nhẫn của hắn thế nhưng lại làm thức tỉnh tâm tư chưa từng có 19 năm qua của Ninh Tâm. Nguyệt Lão, chuyện định tam sinh giai ngẫu thiên thành. Ta luôn mong ước những người xa lạ kết thân thuộc, đây là một chiếc đèn viết lên tâm tư của mình, đem theo pháo mừng cho hai người có duyên. Cầm lấy đèn kết tâm, Ninh Tâm đắn đo cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Mặc Thương. Đội ngũ Ninh Tâm, em không biết viết cái gì. Đội ngũ Mặc Thương, viết gì cũng được. Đội ngũ Ninh Tâm, nhưng mà đây chính là thuyên ngôn tình yêu. Đội ngũ Mặc Thương, vậy viết em yêu anh trọn đời trọn kiếp đi. Đội ngũ Ninh Tâm, khụ khụ. Mặc Thương đại thần, anh có cần phải nói trắng ra thế hay không? Đội ngũ Ninh Tâm, vậy em tự nghĩ vậy. Hệ thống Nguyệt Lão từ thông cáo, chúc mừng Mặc Thương cùng Ninh Tâm trở thành cặp đôi đính hôn thứ 599, hệ thống. Kết tâm đèn Mặc Thương cùng Ninh Tâm, trong mênh mông yên lặng là lẽ tự nhiên định mệnh, cứ bình thản không hẹn mà gặp gỡ, lời nói luôn ghi tạc trong lòng, chàng nói thiếp nói có đôi ta. Khi Ninh Tâm kích cho thả bay đèn kết tâm đèn thì lời nói trong đáy lòng được kết tâm đèn tâm thông cáo toàn bộ. Ninh Tâm nhìn thông cáo, được công bố công khai lập tức xấu hổ vô cùng, đội ngũ, Ninh Tâm, chấm, o, vì cái gì lời trên kết, tâm đèn thành thông cáo, đội ngũ, Mặc Thương, cái này, giờ anh mới biết, được rồi chưa cưới bao giờ sao biết được, vốn tưởng rằng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời hai người lặng lẽ nói ra thoáng cái thành tiêu điểm quả là thành áp lực lớn. Rồi, từ khi kết tâm đèn thành thông cáo nhưng tin nhắn gửi tới Mặc Thương nhiều đùn lên không dứt, thế giới, thì thầm, hảo hữu, thậm chí kênh trước. Mặt cũng không có ý bỏ qua cho hắn, thế giới. Nguyệt lộng ảnh, Mặc Thương anh thế nhưng đính hôn, làm. Sao lại phụ lòng Nguyệt lạc trước thế giới? Nguyệt tâm tình, thật sự là nam tài, nữ mèo thế giới mưa nhỏ tí tách này ngữ văn của nhà người là giáo viên. Thể dục dậy đi, vừa sai chính ta, vừa không biết dùng thành ngữ, không biết thì. Đừng nói loạn, đừng làm kho tăng thành ngữ khóc vì những kẻ như thế giới. Thiên Ngân, lão đại ta cùng vợ thật lòng chúc phúc ngài. Cùng Ninh Tâm, mặt sáu hác vì tiết kiệm tiền ta liền không tốn cái loa thứ hai. Mưa nhỏ em nói rất hay, thế giới nguyệt muộn, ha ha ta xem như thấy rõ bộ mặt của kẻ nào. Đó, thế giới anh túc quyến rũ, chồng à, em yêu anh. Mắt thấy phù thế niên hoa bang cùng lộng nguyệt các đấu khẩu. Hết sức căng thẳng, trên kênh thế giới đột nhiên xuất hiện thân ảnh của hai người, thế giới công tử Nhã, Ninh Tâm. Mặc Thương chúc mừng, thế giới. Nhàn rỗi cực kỳ, Ninh Tâm chúc mừng em. Mặc Thương, ngươi, nếu như làm gì có lỗi với Ninh Tâm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.